Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 890. Bình Định Sơn Môn. Trong Sơn Môn Thiên Kiếm Tông lúc này có 6-7 vạn tu sĩ. Ngần ấy tu sĩ đồng thời phát động tất uy thế cực kỳ kinh nhân, nhưng không thể khóa chặt Ngụy Tác nên gã dễ dàng tránh thoát uy năng. Họ đang ẩn trong mai rùa, bọn Ngụy Tác công kích thì mai rùa không tránh được nên đó là ưu thế của gã. Được Ngụy Tác vũ trang cộng thêm đỉnh cấp pháp khí như Tuyệt Diệt Kim Đơn, các tu sĩ bạo phát chiến lực còn hơn mấy trăm kim đơn đại tu sĩ hợp lực. Chát! Khí tức kinh nhân lan tỏa khắp hư không. Hư không trước mặt Ngụy Tác co lại, kiếm luôn quay tiếp hóa thành cho. Quang diễm vô cùng vô tận giữa nó đại đạo cấm hình thành một giải thần quang đại hải. Cách khí tức sợn người lan tỏa, mấy chục tu sĩ Thiên Kiếm Tông ở gần thanh sắc thần văn đang tính kích phát pháp khí gì đối phó bọn Ngụy Tác thì thân thể đột nhiên rung lên rồi hóa thành cho. Ầm. Một ngọn núi của Thiên Kiếm Tông đột nhiên nghênh đón một cơn thủy triều vô hình, từng vòng song xung kích xung lên, ngọn núi tan nát. Vô số điện vũ tan tành cùng tinh kim lấp lánh quang hoa, khoáng thạch, từ không bắn xuống. A, vô số tu sĩ bất giác lùi lại, thầm thét lên, nhưng không thành tiếng. Ngọn núi của Thiên Kiếm Tông tựa hồ là chỗ chứa bố trí tinh kim và khoáng thạch, trong vô số khối tinh kim tung bay trên không, là thượng phẩm tinh kim hiếm thấy đối với nhiều tu sĩ. Ngụy Tắc không lùi, khí tức như bàn thạch che đỡ cho tu sĩ sau lưng. Cách lúc mấy chục tu sĩ Thiên Kiếm Tông hóa thành cho, hai thần huyền pháp tướng của gã cũng không gượng được nữa, quay về thể nội, nhục thân gã nứt nẻ nhiều chỗ, huyết nhục như tan rã, xương cốt và kinh mạch lộ ra. Phù. Linh Lung Thiên cũng hộc máu, hôi sắc linh quang bị ép đến sát người. A, hơn tu sĩ sau lưng Ngụy Tác và Linh Lung Thiên sôi lên gầm vang trời, bất là tu sĩ mặt sẹo và hơn trăm người có thù oán với Thiên Kiếm Tông càng liều mạng xông lên. Thân thể Ngụy Tác gần như chỉ còn khô lâu, toàn thân nhuộm máu nhưng không lùi, tu sĩ sau lưng cơ hồ không ai bị thương chí mệnh. Nhưng đòn đánh kinh thiên đó khiến thanh sắc thần văn phủ khắp không gian nứt ra, đại đạo cấm sắp tan vỡ. Keng! Như thần thiết gãy gục, nhiều xương sườn của Ngụy Tác cũng gãy. Ha ha! Không phá được. Tào Dực vốn sợ đến mất hồn thấy nhục thân Ngụy Tác sắp tan thì cười như điên cuồng. Ngụy tiểu tử, ngươi liều mạng thì sao? Còn thiếu chút nữa mới phá được. Mọi tu sĩ quan chiến cứng người. Đây là thần uy khó tưởng tượng nổi va nhau, đại đạo cấm của Thiên Kiếm Tông gần đạt cực hạn rồi nhưng Ngụy Tác cũng xương thịt gãy đoạn, sắp cạn giọt máu cuối cùng, e rằng không thể công phá. Ôm hận tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, a, quy, quy, nơ, sơn môn Thiên Kiếm Tông. Phù. Nhưng một vầng hắc sắc loan nguyệt kinh nhân và cực quang chói lóa ráng vào Thiên Kiếm Tông đại đạo cấm. Ngọc Thiên Cực Quang. Mấy thái thượng trưởng lão Thiên Kiếm Tông gầm lên. Phong Ngô Thương. Ngọc Thiên Tông định đối địch với Thiên Kiếm Tông hả? Phong Ngô Thương rảo bước trên hư không, chân giấy lên tinh đồ. Một mảnh đá mang theo hoang cổ khí tức lơ lửng trước mặt y bừng lên cực quang đáng sợ. Đây là việc riêng của ta, không liên can đến Ngọc Thiên Tông. Phong Ngô Thương kiên định lên tiếng khiến tu sĩ Thiên Kiếm Tông cơ hồ thổ huyết. Rõ ràng y mặt sầy nhưng Thiên Kiếm Tông cũng bó tay. Đinh. Cùng lúc thanh sắc cổ du đăng trước mặt Ngụy Tác phát ra thanh sắc thần huy tạm tê tê hơ o y chặn uy năng lại. Nguyên khí và sinh mệnh tinh hoa nhìn được bằng mắt thường sôi trào trong thể nội Ngụy Tác, nhục thân gã nhanh chóng khôi phục, hai thần huyền pháp thân lại chấn động thiên địa. Hoàng đạo hữu kích phát vật đó đi. Đồng thời, Ngụy Tác đưa hóa huyết pháp đao cho Hoàng Ngô, trong hóa huyết pháp đao có khí huyết của một lão bất tử kim đơn ngũ trọng uy năng cực kỳ kinh nhân. San bằng Thiên Kiếm Tông. Ngụy Tác gầm lên vang trời. Toàn lực phát ra liệt khuyết tàn nguyệt và đại đề tu vi. A, vô số tu sĩ Thiên Kiếm Tông kinh hãi, không ai ngờ Ngụy Tác đã như thế mà không chết, còn như thần ma. Cách, thời gian như dừng lại, tâm thần tất cả cũng dừng theo. Thanh sắc thần văn đột nhiên rung lên rồi tan biến. Oành! Trong sơn môn Thiên Kiếm Tông, vô số thanh đồng sắc điện vũ cũng sụp đổ. Đại đạo cấm mà Thiên Kiếm Tông nghìn năm tích lũy, bị đánh tan. Choang! Cơ hồ toàn bộ pháp khí của Thiên Kiếm Tông tự động cảm ứng thấy nguy cơ nên kêu vang, vô số pháp linh, pháp trung bạo phát. Phong đạo hữu cầm chân Tào Dực giúp mỗ. Ngụy Tác nhìn sang Tào Dực, mặt y còn nhợt nhạt hơn tuyết, há miệng nhưng sợ hãi đến độ không nói thành tiếng. Choang! Cùng lúc, song thần huyền của gã giàn giạc thần uy. Hắc sắc cử kiếm do ngọn núi hóa thành che kín nửa thinh không, như mây đen dợp trời mang theo khí tức hủy diệt trấn áp xuống. Đó tuyệt đối là tích lũy mạnh nhất của Thiên Kiếm Tông qua nghìn năm, khí tức khiến nhiều tu sĩ thổ huyết. Cả Thiên Kiếm Tông tông chủ và các thái thượng trưởng lão cũng dạt sang hai bên tránh thần uy của hắc sắc cử kiếm. Phù! Phù! Song thần huyền của Ngụy Tác phát ra liệt khuyết tàn nguyệt và đại đề tu vi trường hà thao thiên quyển cũng dậy sóng, tất cả đều tan tành nhưng hắc sắc cử kiếm vam chém xuống. Ầm! Nhưng quanh song thần huyền đột nhiên bắn ra vô số phi kiếm trong suốt, hình thành hai dòng kiếm kinh nhân cực độ. Vô thủy kiếm kinh. Song thần huyền đồng thời tế xuất kiếm kinh phòng ngự mạnh nhất. Choang choang choang choang. Tu vi của gã thi triển khởi vô thủy kiếm kinh uy năng khó tưởng tượng nổi, ca hơ y e nơ hơ phong ngô thương chấn kinh. Giai giải phi kiếm hồng lưu giữ cứng hắc sắc cử kiếm, vô số phi kiếm trong suốt tan vỡ rồi lại hóa sinh, như hai bánh xe không lồ không ngừng mài hắc sắc cử kiếm. Hỏa liên tục tóe ra. Sơn môn Thiên Kiếm Tông bị công phá rồi. Tận lúc này, nhiều tu sĩ ở ngoài mới tỉnh khỏi thất thần, não hải không ngừng dấy lên ý nghĩ này. Một siêu cấp đại tông môn thiên cổ truyền thừa bị một tán tu công phá. Bố kiếm trận. Một thái thượng trưởng lão Thiên Kiếm Tông đứng trên hư không dơ xích kim sắc đại kỳ, hơn nhìn đạo kiếm quang tụ lại. A, y làm gì nhỉ? Đồng thời, nhiều người tê dại đầu óc, tròn mắt, vì thấy Hồng Kiểm Đại Hán đi cùng Ngụy Tác đáp xuống cạnh hắc sắc cử kiếm, há miệng can thanh kiếm lớn như ngọn núi. Cắn cả cây kiếm như ngọn núi. Thật ra là sao? Càng kinh hãi cực độ là cây kiếm không chém xuống được, chân nguyên của Ngụy Tác như vô cùng vô tận. Hai làn kiếm lưu liên tục tiêu hao uy năng hắc sắc cử kiếm, còn Hồng Kiểm Đại Hán cắn mấy chục miếng thì cây kiếm rung lên rồi tan biến. Xong rồi. Thiên Kiếm Tông xong rồi. Kinh thiên cử kiếm bị đánh tan thì trong ấp nhiều người đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Hiện tại tuyệt đại đa số tu sĩ đều hiểu rằng Linh Lung Thiên cũng tương đương với một thần huyền đại năng. Chát. Tư không rung lên, một thái thượng trưởng lão Thiên Kiếm Tông tế xuất một cái thùng vỡ quá nửa. Dồn chân nguyên vào là giấy lên khí tức xé nát hư không, nhưng thai thể đã nứt, chứng tỏ từ thượng cổ để lại uy năng tuy mạnh nhưng chỉ có thể kích phát một lần. Khí tức của lão đạt cực trí, ngưng thành hoàng sắc song cổ kiếm chừng năm trượng. Đỉnh đầu có pháp vân soi trào, cơ hồ sắp hóa sinh gì đó, rõ ràng là kim đơn ngũ trọng điên phong đại tu sĩ, chỉ thiếu chút nữa là đột phá thần huyền. Nhưng lão chưa kịp kích phát thì đã kinh hãi nhận ra hắc sắc cử kiếm tan vỡ thì Ngụy Tác đã biến mất. Lão ngoái lại theo ý thức nhưng chưa kịp phản ứng, Ngụy Tác đã đến sau lưng phất tay chấn tan linh quang quanh lão, đánh vỡ tâm mạch. Phù! Không hề dừng lại, Ngụy Tác chụp lấy cái thùng vỡ Thiên Kiếm Tông thái thượng trưởng lão chưa kịp kích phát, tức thì nó hóa thành ngọn lửa cuồn cuộn có không ít cho bay tơi tả như bươm bướm. À, một lão bất tử đứng trong sương mù cầm hai cây kim sắc tiểu kiếm nhắm vào Ngụy Tác liền bị đánh thành tro. Oành! Ngọn núi sau lưng lão bất tử này thủng một lỗ lớn. Ta nói rồi, sẽ san bằng sơn môn Thiên Kiếm Tông. Ngụy Tác lướt ngang hư không, giọng nói băng lãnh cực độ vang lên. Oành! một ngọn núi nát vụn, hai trưởng lão Thiên Kiếm Tông cầm trận bàn cùng gãy xương cốt, khạc ra máu. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 891. Uy lực gấp đôi. Chát. Thần quang như lông đuôi phượng hoàng không biết từ đâu bắn lên, khí tức tựa hồ mới thông thiên địa, uy năng có thể gơ y u v q q u cứng thinh không. Nhưng thần quang bị ngụy tác tránh thoát, sáng vào một ngọn núi đen ngòm cắt đứt gần nửa. Nửa ngọn núi trượt xuống ầm ầm, vết cắt màu trắng bạc, lấp lánh ánh kim tiết, ngọn núi toàn là tinh kim, như thiên nhiên hình thành. Cương Nha Muội dẫn bọn Hoàng Ngô Tha Môn công cơ, hơ, y, e, nơ, mơ, từng ngọn, vết sạch mọi thứ. Ngụy tác truyền âm cơ, hơ, b, linh lung thiên, đồng thời vượt hư không tránh khỏi một vạt quang hoa, xuất hiện sau lưng hai thiên trưởng lão Kiếm Tông. Cả hai cưới một con hoàng sắc ngô tông mấy chục trượng, yêu khí sung thiên, giáp sắc như bảo thạch sáng lấp lánh, là thất cấp trung giai bảo thạch phi ngô. Vù! Hai trưởng lão Thiên Kiếm Tông bị hai làn ám kim sắc kiếm quang xuyên qua, đồng thời ngụy tác rực lên ngân sắc thần quang và xích sắc hà quang, chụp cứng răng hai con ngô tông kéo mạnh tay xé nó làm đôi. Mi tâm ngụy tác như có vầng mặt trời tím, lại như có kim sắc thần chi, thần thức bao trùm 100 năm, 60 dặm, tu sĩ Thiên Kiếm Tông trên không trung cơ hồ không uy hiếp được gã, nhưng trong sơn môn Thiên Kiếm Tông có ngần ấy ngọn núi, lại bố trí cấm chế lợi hại, không ít cấm chế do đại năng để lại, thường ánh lên thần uy không thể coi thường. Nên gã để linh lung thiên chuyên phá các loại cấm chế san bằng tất cả. Vù! Vô số tiếng xé không khí vang lên. Hơn nghìn đệ tử Thiên Kiếm Tông tổ thành một kiếm trận, hơn nghìn cây phi kiếm hình thành một chiếc tán đổ vào ngụy tác. À! Ngụy tác nhíu mày thi triển đồng hư bộ pháp, giãn cự ly với kiếm trận. Uy năng phi kiếm trong kiếm trận dệt thành sức mạnh pháp vực đặc biệt, mỗi tu sĩ cùng phi kiếm tạo ra quý tích vận chuyển không ngừng vạch thành một đạo phù văn, nối lại như hình thành đại đạo thần văn. Khẳng định là một môn truyền thừa kinh nhân của Thiên Kiếm Tông, tựa hồ có thể đâm xuyên khí tức của thiên địa, ngụy tác cũng không dám ngạnh tiếp. Xoẹt, xoẹt. Ngụy tác không ngừng phát ra, liệt khuyết tàn nguyệt, và đại đề tu vi, tư không dung lên, giao tranh dữ dội với dòng phi kiếm. Kiếm trận ngùn ngụt kiếm khí, dệt lên sức mạnh đặc biệt của pháp vực. Liệt khuyết tàn nguyệt, và đại đề tu vi, không ngừng bị đánh tan. Bất quá ngụy tác không vội, kiếm trận này không theo kịp tốc độ đồng hư bộ pháp, chân nguyên của tu sĩ trong đó lại không vô cùng vô tận. Những tu sĩ vừa đạt phân niệm cảnh khẳng định không chống chọi được lâu, chỉ cần lúc họ uống linh dược bổ sung chân nguyên là uy năng kiếm trận sẽ bị ảnh hưởng. A, nhiều pháp phù quá. Nhiều tu sĩ hoan hô động trời. Phá được đại đạo cấm. Ngọn núi đầu tiên trong sơn môn Thiên Kiếm Tông bị linh lung điên dẫn đầu công phá. Từng hồng sắc linh quang quang tráo tan tành, ngọn núi này là nơi Thiên Kiếm Tông luyện chế và chứa pháp phù, mở kho ra, pháp phù và nguyên liệu luyện chế Thiên Kiếm Tông đặc hữu chất thành núi. Pháp phù bị vết sạch, trong tiếng hoan hô chấn thiên, linh lung thiên dẫn toán tu sĩ đến một ngọn núi có lam sắc quang mang lấp lánh. Phát ra đạo đạo uy năng đạt mức huyền giai thượng phẩm. Tào Dực, nghênh ngang nữa đi cho ta xem nào. Ngụy tác tránh khỏi ngân sắc quang trụ, đồng thời nhắm dòng phi kiếm mà phát liệt khuyết tàn nguyệt và đại đề tu vi, một quang khóa chặt vào Tào Dực cách 500-600 dặm. Tào Dực đã bị Phong Ngô Thương cầm chân, bị Phong Ngô Thương đánh cho liêu siêu. Nếu không nhờ hai ngọn quanh đó liên tục bắn ra kiếm quang, Tào Dực e đã bị Phong Ngô Thương bắt sống rồi. A! Thấy ngụy tác đến gần, Tào Dực sợ hãi gào lên bỏ chạy. Y đanh loạn lên, Phong Ngô Thương hoàn toàn có thể hạ sát, nhưng thấy ngụy tác lướt tới, Phong Ngô Thương chỉ cười nhạt, không xuất thủ đối phó nữa. Giao lại cho ngụy đảo hữu. Chạy mau lên, ngươi chạy chậm quá. Ngụy tác trong tích tắc chỉ còn cách Tào Dực không đầy 300 dặm. A. Cứu mệnh. Tào Dực không còn tí nào phong phạm chân truyền đệ tử của một siêu cấp đại tôn môn, kinh hoàng kêu gào. Không ai cứu được ngươi đâu. Ngụy Tác cười lạnh, một món cổ bảo cách gã ít nhất 150 dặm do một tiền bối Thiên Kiếm Tông lão kích phát, bị đại thừa pháp âm chấn vỡ. Xoẹt, xoẹt. Hai làn uy năng như vầng trưng cong vằn gọn núi thật sự phi hành trên không trung, không ngừng giáng vào dòng phi kiếm đuổi theo. Tha cho ta, đừng giết ta, ta sẽ đưa ngươi đến mật địa Thiên Kiếm Tông. Tào Dực lớn tiếng cầu xin. Ai bảo sẽ giết ngươi, ta không có nói thế. Ngụy Tắc khinh miệt, như thần vương trên không trung. A, Tào Dực run người hộp máu, liêu siêu trên không. Chát, chỉ mấy tích tắc, Ngụy Tắc đã đến sát y, chân nguyên cuốn ra khống chế y. Cho ngươi nếm mùi thi du thuật của Âm Thi Tông. Mấy hoàng sắc quang phù từ tay Ngụy Tắc bắn vào thể nội Tào Dực. A. Tào Dực phát ra tiếng kêu hê thảm cực độ, thân thể giật giật kịch liệt, từng giọt mỡ vàng ấm không ngừng xuất hiện trên mũi y. Có vẻ còn thống khổ gấp trăm lần cho vào vạc dầu sôi. Đến lúc đối phó nó rồi. Ngụy Tác bắt Tào Dực trong lòng cực kỳ thống khoái, đi về phía dòng phi kiếm. Gã nhận ra trong kiếm trận có không ít tu sĩ hụt chân nguyên. Không ngừng uống linh đơn bổ sung, chỉ một chút xíu đó nhưng khiến uy năng pháp vực của kiếm trận bất ổn. Nếu kiếm trận đều do tu sĩ phân niệm ngũ trọng trở lên bố trí, tất phát huy chiến lực kinh thiên, nhưng hơn nhìn tu sĩ này tu vi không đều, chỉ phát huy 1/2 phần 10 uy năng. Oành, oành, oành. Mọi tu sĩ ở ngoài không nói lên lời, tuyệt đối là cảnh tượng bình thường họ không thể tưởng tượng được. Ngụy Tắc mang theo xích hà và ngân sắc thần quang, không ngừng giao đấu với kiếm trận trên không. Vô số phi kiếm như nước triều uy năng nối nhau thành một chỉnh thể, không thanh nào bị đánh tan trước. Thoáng sau, song phương giao phong hơn trăm lần, vô số mảnh uy năng nổ tung trong sơn môn Thiên Kiếm Tông. Ngụy Tắc như không cản chân nguyên. Liệt khuyết tàn nguyệt và đại đề tu vi càng lúc càng thuần thục. Càng nhuần nguyễn, à, đột nhiên, Ngụy Tác một quang lóe lên trong một vầng liệt khuyết tàn nguyệt lóe lên đường vân kỳ diệu như ánh trăng. À, mọi tu sĩ kinh hô, vô số phi kiếm băng đi, vỡ vụn trên không như mưa tuyết, kiếm trận bị đánh thủng, hơn trăm tu sĩ bị uy năng kinh nhân lấy mạng. Vô tình phát ra sức mạnh của đại đạo pháp vực. Ngụy Tác cả kinh. Đòn này của liệt khuyết tàn nguyệt, uy năng gấm đôi bình thường, đánh xuyên kiếm trận. Liều thôi. Không thì cơ nghiệp Thiên Kiếm Tông hủy mất. Một thái thượng trưởng lão Thiên Kiếm Tông gầm lên, phát động bí pháp, huyết khí liễu nhiễu, hình thành hồng sắc ma thần khí tức chấn thiên quanh mình, có điều bản thân sinh cơ suy kiệt nhanh. Giết! Vô số tu sĩ Thiên Kiếm Tông điên cuồng, từ bốn phương tám hướng lao vào Ngụy Tác. Giờ chỉ còn chiến thuật nhân hải mới y hiếp được Ngụy Tác. Hơn vạn tu sĩ đồng thời từ bốn phương tám hướng đổ tới, Ngụy Tác di động khó khăn hơn đòn đánh của cả nghìn người, uy năng thập phần kinh nhân. Đại chiến bước vào giai đoạn điên cuồng nhất. Xoẹt. Tư không chấn động, Ngụy Tác phát thần uy không ngừng, mỗi lần là có hơn trăm vi kiếm và pháp bảo vỡ, từng toán tu sĩ Thiên Kiếm Tông rớt như mưa. Hoàn toàn là chiến thuật nhân hải, dùng mạng người đổi mạng Ngụy Tác. Ngụy Tác nhuộm máu khắp người, thủng một lỗ cỡ đầu trẻ con từ lưng ra ngực. Trong tình huống này, Minh Vương cảm ứng kinh cũng không thể cảm ứng rõ quý tích mỗi làn uy năng kinh nhân đánh tới, không ít cổ bảo và cấm chế lợi hại cũng tạo thành uy hiếp cho gã. Ngụy Tác không dừng mà liên tục phát động động hư bộ pháp. Đi sâu vào sơn mô Thiên Kiếm Tông, mở một đường máu kinh nhân trên không. Hôm nay ta sẽ san bằng sơn môn Thiên Kiếm Tông. Kẻ nào chống lại ta, giết. Ngụy Tác không ngừng phát ra liệt khuyết tàn nguyệt và đại đề tu vi đồng thời gầm lên, lướt về phía ít người nhất. Chát. Ngụy Tác đột nhiên dầm mạnh chân, dù vừa phát ra thuật pháp. Chân nguyên không thể vận chuyển thì với sức mạnh khí huyết cũng hất mình lui lại mười mấy trượng, một đạo kim sắc thần quang từ một đỉnh núi bắn ra, chỉ thiếu mấy trượng là trúng gã, nhưng uy năng kinh nhân biến 70-80 tu sĩ Thiên Kiếm Tông liều mạng xông tới thành cho cắt một vết sâu trên ngực gã. Đó tuyệt đối là con bài tẩy sau chót của Thiên Kiếm Tông, uy năng hơn cả tiên khí. À, Ngụy Tác tránh khỏi đòn đó, mục quang kịch liệt lóe lên. Liệt khuyết tàn nguyệt gã phát ra như chứa đại đạo pháp vực, uy năng gấp đôi bình thường, chấn tan phòng ngự quang cháo của mười mấy chân truyền đệ tử và năm, sáu trưởng lão nhân vật liên thủ kích phát. Hóa ra thế. Ngụy Tác lần ra môn đạo, tựa hồ liên tục kích phát mấy chục lần liệt khuyết tàn nguyệt thì khí tức còn lại sau mỗi lần sẽ tự nhiên hóa sinh thành như thế. Tức là liên tục phát mấy chục đạo liệt khuyết tàn nguyệt, rất có thể sẽ thành một đòn uy năng gấp đôi. Bình thường thì uy năng đã cực kỳ kinh nhân, gấp đôi lại càng đáng sợ, chả trách liệt khuyết tàn nguyệt được đứng trong thượng cổ thập đại tông phạt chi pháp. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 892 Phá Thiên Đô. Choang. Một chiếc chuông vàng khổng lồ trên không bị đánh vỡ, vô số kim sắc quang huy xảy ra, ngọn núi thứ hai trong Thiên Kiếm Tông bị Linh Lung Thiên dẫn theo hơn nghìn tu sĩ công phá. A. Vô số tu sĩ ở ngoài kêu to, rất nhiều pháp thuẫn, giáp y và giáp xác của yêu thú được lấy ra, ngọn núi này là chỗ Thiên Kiếm Tông chuyên môn dùng để luyện chế và chứa pháp khí cùng pháp bảo phòng ngự. Một tấm phổ thông pháp thuẫn chỉ giá mấy trăm linh thạch, đối với đê giai tu sĩ thì pháp thuẫn là thứ tiêu hao thường dùng nhất, dù lúc đối địch hay săn yêu thú cũng cần tới. Chỉ nguyên pháp phù lấy được ở ngọn thứ nhất và pháp thuẫn ở ngọn thứ hai đủ khiến các tu sĩ ở ngoài cực kỳ thèm muốn, nhiều tu sĩ hối hận vì không theo Ngụy Tác đánh vào, giờ thì không ai dám xông vào nữa. Cùng lúc, Ngụy Tác vượt qua một đỉnh núi, vung tay tạo thành một hố sâu, ném Tào Dực vào. Hiện tại trận chiến đã đến cao trào, Thiên Kiếm Tông hoàn toàn dùng mạng đổi mạng, toàn thân gã nhuộm máu. Nguyên thủy thần mục tích tụ sinh mệnh tinh hoa chỉ còn gần nửa, muốn che cho cả Tào Dực thì càng vướng chân vướng tay. Nhưng gã không muốn Tào Dực chết ngay nên ném đi. Mấy vạn tu sĩ Thiên Kiếm Tông bay lên không trung che kín đất trời. Ngụy Tác bước tới, giấy lên sóng máu kinh thiên, không trung đông nghịt xuất hiện hai thông đạo đỏ lòm. Chát, vô tận bạch sắc thần quang từ mi tâm Ngụy Tác bừng lên. Hình thành một biển bạch sắc thần quang. A, nhiều tu sĩ Thiên Kiếm Tông kêu to, mất hết cảm chi chạy như rồi nhăng không đầu không cuối. Thuật pháp của nhiều người lại đánh trúng người nhà, tu sĩ Thiên Kiếm Tông liên tục rơi xuống. A, một tiếng thét vì chân nguyên hùng hậu nên áp đảo mọi thanh âm khác vang lên. Thiên Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão vừa phát động bí pháp, huyết khí hình thành hồng sắc ma thần quanh mình bị Ngụy Tác nhấc lên lấy đầu. Một kim đơn ngũ trọng đại tu sĩ bị lấy đầu, cảnh tượng đó khó tưởng tượng nổi. Tử Ngụy Tác lại vượt hư không uy áp chấn bay một toán tu sĩ Thiên Kiếm Tông. Tông chủ. Nhiều tu sĩ Thiên Kiếm Tông nhợt nhạt mặt mày kêu to. Cơ hồ ai cũng nhận ra Ngụy Tác nhắm vào Thiên Kiếm Tông tông chủ. Thiên Kiếm Tông tông chủ ở chính trước mặt gã. Bảo vệ tông chủ. Mấy chục chân truyền đệ tử và trưởng lão liều mạng lao tới, dốc hết chiến lực, hình thành một quang trụ hủy diệt. Phù. Nhưng quang trụ bị Ngụy Tác phát một đạo liệt khuyết tàn nguyệt và một đạo đại đề tu vi đánh tan, uy năng phản ngược biến một toán tu sĩ thành tro. Linh đơn. Ngọn núi này chứa linh đơn. Chúng tu sĩ ở ngoài hít hơi lạnh hâm mộ, ngọn núi thứ ba bị Linh Lung Thiên hạ được. Lấy ra toàn là linh đơn như hồi khí đơn. Nhiều tu sĩ Thiên Kiếm Tông lao về phía tông chủ hòng chặn đường Ngụy Tác. Tông chủ là bộ mặt của một tông môn, nếu tông chủ bị giết trước chỗ đông người, thậm chí trong chính sơn môn thì tông môn đó không còn danh dự. Trong tình hình này, các tiền bối Thiên Kiếm Tông đều hiểu tông chủ như long đầu, bị diệt là sĩ khí không còn, sơn môn Thiên Kiếm Tông e rằng sẽ bị quét sạch. đối với Ngụy Tác lại càng có lợi. Nhiều tu sĩ tụ về phía Thiên Kiếm Tông tông đủ thì số lượng liều mạng lao lên giảm đi. Kẻ nào chặn ta là chết. Ngụy Tác đồng thời phát ra hai đạo đại thừa pháp âm, cũng không nga nổi uy năng, cơ hồ mọi tu sĩ trước mặt rơi xuống như mưa, vô số pháp bảo rền rĩ, không tung lại xuất hiện hai con đường máu. Tế thần tật đồng kiếm. Thiên Kiếm Tông tông chủ cầm kiếm quang hóa thành kim giáp thần long lùi nhanh giải ra một nắm tông chủ lệnh phù. A, không ít tiền bối Thiên Kiếm Tông nhợt nhạt run lên, biết đó con bài tẩy sau cùng, không giết được Ngụy Tác thì Thiên Kiếm Tông sẽ triệt để bại vong. Thiên Kiếm Tông tông chủ tế xuất tông chủ lệnh phù thì từ thạch tháp họ Mời kiếm vương lão tổ đột nhiên giấy lên khí huyết sao động rồi tan đi, tiếp đó lục sắc thần quang bắn ra. Cái gì nhỉ? Linh Lung Thiên và Ngụy Tác đồng thời cả kinh, cả hai cảm nhận được khí tức hủy diệt. Một giải quỹ tích áp đảo tất cả, như lưu tinh lướt qua, xuất hiện trong ấp Ngụy Tác. Phù! Ngụy Tác căn bản không hề do dự, phát động đồng hư bộ pháp. Chát! Cơ hồ thân ảnh gã vừa tan biến, lục sắc thần quang liền quét qua. Thời gian như đứng im, mọi thanh âm tựa hồ tan hết. Chỗ Ngụy Tác đứng trong vòng hơn 10 dặm, mọi tu sĩ Thiên Kiếm Tông, pháp bảo, phi kiếm, uy năng thuật pháp ngập trời toàn bộ hóa thành cho. Càng khiến mọi tu sĩ chấn động vì đánh hụt xong thì uy năng lục sắc thần quang căn bản không tan đi bao nhiêu, trực tiếp vẽ thành quỹ tích nửa vòng cung chém vào góc hư không. Ngụy Tác hiện rõ thân ảnh. Lục sắc thần quang không sáng chói nhưng phát ra thần uy ngút trời. Không ai kịp nhìn rõ là gì. Lại như có sinh mệnh, không giết được đối thủ không ngừng. Lục sắc thần quang tiến lên, ít nhất mấy trăm tu sĩ Thiên Kiếm Tông bị uy năng đức xứng lại trên không, như vẽ thành bức tranh thân thể hóa thành cho. Ngụy Tác rợn tóc gáy, ban nãy đứng giữa đầy trời tu sĩ Thiên Kiếm Tông vây giết mà gã vẫn thập phần bình tĩnh nhưng giờ lại dao động. Lục sắc thần quang là thứ đầu tiên sau khi gã đột phá đến thần huyền tạo được cho gã cảm giác nguy hiểm cực kỳ chí mệnh. Keng! Không dừng lại, gã bước thêm một bước, hơn trăm sợi tóc lấp lóe ngân sắc thần quang gãy gục, phát ra tiếng như thần thiết gãy. A! Nhiều tu sĩ kêu lên không dám tin. Tư không xuất hiện hơn trăm Ngụy Tác rực rỡ ngân sắc thần quang lao về bốn phương tám hướng. Đây là vô thượng bí pháp gì nhỉ? Ngay cả Phong Ngô Thương cũng lui khỏi vòng chiến chấn kinh khôn tả. Thần thông của Ngụy Tác nằm ngoài tưởng tượng của tất cả. Ngay cả lục sắc thần quang trên không trung cũng xứng lại. Khí tức hơn trăm Ngụy Tác y hệt khiến lục sắc thần quang như có sinh mệnh này cũng rối trí. Gã nhìn rõ lục sắc thần quang là một thanh cốt kiếm, nhưng trên bền mặt có nhiều vết gì. Thiên Kiếm Tổ sư chết đi. Lấy xương sống luyện chế thành thần kiếm. Kim thiết chi khí bao lấy. Đây là truyền thế pháp khí trong truyền thuyết mà Thiên Kiếm Tông Tổ sư lưu truyền lại. Trong mấy chục vạn tu sĩ quan chiến ở ngoài có người nhận ra. Vật đó cũng dùng rồi, Thiên Kiếm Tông đã cùng đường. Có tu sĩ nghe thế thì thở dài. Chát! Lục sắc cốt kiếm hơi rung lên, lại giải thần quang. Liên tục chém hơn chục Ngụy Tác đều không phải chân thân. Uy năng của nó cũng giảm hẳn. Còn cố chống cự, Ngụy Tác đột nhiên lại cười lạnh. Thiên Kiếm Tông tông chủ được hơn trăm tu sĩ bao quanh sống lên, thân thể nát vụn. Tông chủ! Mọi tu sĩ Thiên Kiếm Tông mặt cắt không còn hột máu kêu lên. Thiên Kiếm Tông tông chủ bị giết. Nhiều tu sĩ quan chiến cảm giác thể nội như có chớp lóe, tâm thần tê dại. Chát! Đồng lục sắc cốt kiếm chém thêm 5, 6, Ngụy Tác thì quay tiếp trên không, thần uy chém vào mộ đỉnh núi có chu hồng sắc linh quang. Oành! Đỉnh núi nổ tung, mấy chục hắc hồng sắc hỏa trụ như cử long lao ra cùng tiếng nổ kinh thiên động địa, lao lên mấy trăm trượng. Thinh không giải lửa như bị chọc thủng. Hóa ra trong ngọn núi đó có nhiều lò lửa, bị lục sắc cốt kiếm giáng chúng thì toàn bộ bạo phát. Oành! Cùng lúc, lại một ngọn núi bị bọn Linh Lung Thiên công phá. Một ngọn tháp xanh biếc vì cấm chế tan vỡ, vô số linh quang giải ra. linh thạch. Toàn bộ là linh thạch. Nhiều tu sĩ tròn mắt. Vô số linh thạch bay trên không trung, ngọn núi đó là chỗ Thiên Kiếm Tông chứa linh thạch. Thiên Kiếm Tông tông chủ bị giết, thinh không toàn là lửa và linh thạch, cả sơn môn Thiên Kiếm Tông là cảnh tượng như ngày tàn. Xong rồi. Thiên Kiếm Tông xong rồi. Không chỉ tu sĩ ở ngoài, cơ hồ mọi tu sĩ Thiên Kiếm Tông đều có ý nghĩ đó. Còn định chống cự. Ngụy Tác lại cất tiếng trên không trung. Ngươi rồi cũng nhục thân một hóa. Một trưởng lão Thiên Kiếm Tông gầm lên. Tu sĩ Thiên Kiếm Tông toàn bộ ly khai sơn môn. Sau này tìm cơ hội diệt thân hữu của y báo cửu. Vậy hả? Trưởng lão đó vừa kêu lên thân ảnh Ngụy Tác bước tới, lão bị đánh thành tro. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả. Vô Tội. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 893. Các tu sĩ hối hận vô vàn. Truyền thế pháp khí của Khai Sơn Tổ Sư đã phát ra, tông chủ bị giết, mọi tu sĩ Thiên Kiếm Tông đều tuyệt vọng, đều bỏ chạy khỏi sơn môn. Ngụy Tắc không phát ra hắc sắc thần văn cấm chế phong tỏa phạm vi mấy chục sẵm, chỉ dùng thần thức liên tục quét. Giết hết những tu sĩ Thiên Kiếm Tông đang kêu gào, có sát ý với gã, tu vi lại cao, có thể uy hiếp được. Hoàn toàn là một trường triệt để đồ sát, không ai chặn được một đòn của gã, lại một chân truyền đệ tử và một trưởng lão Thiên Kiếm Tông bị giết. Đừng giết ta nguyện giao ra kiếm kinh của Kiếm Vương Lão Tổ. Đột nhiên một tu sĩ Thiên Kiếm Tông trẻ tuổi bị Ngụy Tắc áp sát kêu to. Phù! Ngụy Tác xứng lại, mấy đạo quang hoa bắn vào tu sĩ trẻ tuổi này nhưng không giết y mà chỉ chế trụ. Thiên Kiếm Tông hoàn còn một đệ tử tên Đỗ Vĩ, ngươi biết không? Ngụy Tác hỏi. Hóa ra là Trần Trần, một trong bốn đệ tử được Kiếm Vương Lão Tổ truyền thừa. Đỗ Vĩ tắc cùng là hung thủ năm xưa bức cha mẹ gã vào ma văn hung mạch. Đỗ Vĩ, y bị uy thế của Ngụy Tác xòa khiếp. Không dám giấu gì, run lên đáp. Ban nãy đã bị tổ sư cốt kiếm đánh thành tro. Ngươi không nói lung tung chứ? Ngụy Tắc phát ra đại thừa pháp âm, diệt sát một kim đơn tu sĩ của Thiên Kiếm Tông ở ngoài xa. Ta không dám nói bừa. Ban nãy Đỗ Vĩ bị tổ sư cốt kiếm giữ cứng trên không, ta nhìn rõ. Phi kiếm của y là ô xà kiếm quang cong queo đen xì, rất bắt mắt chứ không, ta đã không chú ý. Trần Trần run rẩy đáp. Đã bị giết. Ngụy Tác lẩm bẩm, mọi tu sĩ Thiên Kiếm Tông chạy như chó nhà có tang, trong thần thức và thị tuyến của gã không thấy kim đơn tu sĩ của Thiên Kiếm Tông nào, cơ hồ đã bị giết rồi. Thiên Kiếm Tông đã bị san bằng. Mọi tu sĩ đều chấn động. Phù. Cùng lúc Ngụy Tác cả kinh, lại cảm giác thấy nguy hiểm chí mệnh như lúc lục cốt kiếm của Thiên Kiếm Tông tổ sư phát ra, theo ý thức phát động đồng hư bộ pháp, lướt đi hơn 20 dặm. Việc gì hả? Tất cả lại tròn mắt, tình cảnh không thể tin nổi xuất hiện, một tu sĩ Thiên Kiếm Tông như đang bỏ chạy chợt trong tay giấy lên một biển u lam sắc. Uy áp nghẹt thở quét khắp thiên địa. Đây là pháp vực do u lam sắc thần văn hình thành, như nhất phương thiên địa độc lập. Ngụy Tác lướt đi hơn 20 dặm, vẫn bị biển màu lam đánh trúng, nửa thân thể thành tro. Khí tức ngút trời từ tu sĩ Thiên Kiếm Tông đó phát ra, mùi máu tanh lan đàn không áp được thần huyền dị hương đặc biệt, y không phải đệ tử Thiên Kiếm Tông, mà là thần huyền đại năng trà trộn vào. Cách y nắm bắt thời cơ khiến người ta chấn kinh, tựa hồ cảm giác được tâm thần Ngụy Tác dao động, hoàn nhân lúc gã giết hết kim đơn tu sĩ của Thiên Kiếm Tông cộng thêm một tù nhân đã chết thì sẽ lỏng ra. Xoẹt! Đồng thời, hai thần huyền pháp thân của Ngụy Tác lại thi triển Liệt Khuyết Tàn Nguyệt và Đại Đề Tu Vi, đả thần uy ngút trời. Oành! Thần huyền đại năng đó phát ra một kim sắc cử thuyền khổng lồ, còn lớn hơn một ngọn núi và thanh sắc côn bằng đấu với Ngụy Tác. Thần uy va nhau, chỉ một hai tích tắc thì kim sắc cử thuyền và thanh sắc côn bằng tan vỡ. Thần huyền đại năng đó đứng trên thanh sắc thần liên, với tốc độ khó tưởng tượng nổi lùi lại, khạc ra máu. Oành! Ngụy Tác lại phát liệt khuyết tàn nguyệt và đại đề tu vi. A! Tu sĩ quan chiến ở ngoài lại hít hơi lạnh, thần huyền đại năng kia giấy lên tầng tầng thanh quang, liên tục hộc máu, mượn uy năng xung kích của liệt khuyết tàn nguyệt và đại đề tu vi để lùi nhanh hơn. Đóa đóa thanh sắc thần liên vói tốc độ khó tưởng tượng nổi lùi hơn 100 dặm, hình thành thanh liên thần lộ trên không trung. Ngụy Tác định truy kích nhưng run lên dừng lại. Diệp Huyền Thành, ba chữ từ miệng gã thốt lên, thần huyền đại năng đó chân không ngừng nở bừng thanh sắc thần liên, lao vút lên hóa thành thanh quang. Tuy chỉ giao thủ trong tích tắc, không nhìn rõ diện mạo nhưng qua khí tức, Ngụy Tác đoán được là Huyền Phong môn tông chủ Diệp Huyền Thành. Hiện tại không chỉ Thiên Huyền đại lục, e là Vân Linh đại lục cũng biết gã nhục thân mộc hóa, không bao lâu nữa sẽ chết, ngay cả chân võ cũng không dám xuất hiện. Không ai muốn liều mạng với một tu sĩ đang điên cuồng lần chót, nhưng Diệp Huyền Thành đã tới. Ngụy Tác không vì Huyền Phong môn là sư môn của Thủy Linh Nhi mà nương tay, biển màu lam do Diệp Huyền Thành phát ra là truyền thừa pháp khí đặc biệt của Huyền Phong môn, uy năng đánh nát nửa người gã đã đành, còn uy năng khác không ngừng lan khắp thể nội gã. Nếu không toàn lực chống lại mà cứ truy kích, có thể nhục thân gã sẽ tan nát mà chết. Gã cũng đã trọng thương Diệp Huyền Thành nhưng không thể truy kích để lấy mạng. Ầm! Thủy Linh Nguyên Khí và Thần Huyền Nguyên Khí không ngừng từ hai thần huyền pháp thân gột rửa nhục thân gã, hóa giải uy năng pháp vực còn lại. Được nguyên khí gột rửa và sinh mệnh tinh hoa của nguyên thủy thần căn tưới nhuần, nhục thân gã dần khôi phục. Huyền Phong Thần Vương Thuyền, đó là Huyền Phong môn tông chủ Diệp Huyền Thành. Diệp Huyền Thành xuất hiện định giết y. Nửa thân thể bị đánh nát mà không chết, còn có thể phản kích. Diệp Huyền Thành cũng không chống nổi một đòn, y không chỉ tu luyện bí thuật phong bế thương thế mà cả bí thuật khôi phục nhục thân. Trời đất! Nếu y không nhục thân một hóa, sẽ là Thiên Huyền đại lục đệ nhất nhân. Nhiều người nhận ra người đột nhiên tập kích là Diệp Huyền Thành, thấy nhục thân Ngụy Tác khôi phục thì tắt tiếng. Phù! Thân ảnh Ngụy Tác lướt xuống ngọn núi đã ném Tào Dực vào. Trong đòn ban nãy, trần trần bị u lam sắc thần hải của Diệp Huyền Thành đánh tan, hai đệ tử Thiên Kiếm Tông được truyền thừa còn lại cũng chết trong hỗn chiến, hiện tại được Kiếm Vương lão tổ truyền thừa chỉ còn lại Tào Dực, Ngụy Tác không muốn chết dễ thế. Y mà cũng chết lặng lẽ như Đỗ Vĩ thì không khiến gã bực mình, nhưng lúc trước quá ti tiện, gây hấn với gã nhiều lần. Còn may, hố sâu Ngụy Tác đào thành chất đầy bụi cát nhưng Tào Dực chưa chết, có điều co rút lại đến mức không kêu gào được nữa, ngũ quan méo mó, mũi đang nhỏ mỡ. Đạo thuật pháp này là Âm Thi Tông dùng để luyện chế thi du, bị Ngụy Tác trực tiếp dùng cho tu sĩ sống thì thật quá độc ác, đốt âm hỏa trong cốt tủy và kinh mạch nhưng không khiến cốt tủy và kinh mạch bị hoại tử, mà từ từ biến tinh huyết tu sĩ thành thi du để luyện khí. Cũng như cắt từng miếng thịt xuống đợi lành lại rồi cắt tiếp đến khi tu sĩ đó không chịu được, sinh cơ đoạn tuyệt, nhưng mức thống khổ của đạo thuật pháp này hơn cắt thịt không biết bao nhiêu lần. Kim đơn tu sĩ như Tào Dực có thể chịu được hơn 30 ngày, vạn nhất Ngụy Tác nhục thân một hóa mà chết rồi thì y vẫn chưa chết. Ngụy Tác quét thần thức, phát hiện Tào Dực không thủ thương thì cuốn chân nguyên đưa y đi về phía Linh Lung Thiên. Lúc đó cơ hồ mọi tu sĩ Thiên Kiếm Tông đã chạy hết, còn lại đều đầu hàng hoặc là đê giai đệ tử không biết cả phi độn, nhiều cấm chế không còn ai nhân kích phát và tống chế nên thành vô dụng. Linh Lung Thiên phá trừ cấm chế như trẻ tre, đang công phá ngọn núi thứ bảy. Ngọn núi này chất đầy các loại tinh kim khoáng thạch, Linh Lung Thiên sáng mắt, cuốn không ít vào tay áo rồi lướt ra. Ngụy Tác vượt hư không, hợp cùng Linh Lung Thiên tiến về ngọn núi thứ 8. Phong đạo hữu có nên đi cùng xem có thứ gì hay không chăng? Ngụy Tác hỏi Phong Ngô Thương, y đang ở trên hư không. Phong Ngô Thương mỉm cười, không chối mà lướt về phía Ngụy Tác và Linh Lung Thiên. Vậy thì tại hạ không khách khí, theo Ngụy đạo hữu thu chiến lợi phẩm vậy.

Ngụy Tác và Linh Lung Thiên cẩn thận lần theo khí tức bất phàm, nhưng khi đáp xuống thiên nhiên thạch tháp thì Tào Dực được kiếm vương lão tổ truyền thừa, đang co rút không ngừng, vẫn bị Ngụy Tác dùng chân nguyên cuốn theo. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 895. Linh đơn bỏ chạy. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên, Phong Ngô Thương đáp xuống dốc núi có thiên nhiên thạch tháp. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên thấy có khí tức cổ quái mà bất phàm từ thạch tháp cao 200 trượng phát ra. Thần thức bọn Ngụy Tắc quét liên tục quan sát chung quanh. Đây là chỗ kiếm vương lão tổ đạt đỉnh cao đã chém ra, dư uy vẫn còn. Linh Lung Thiên nhìn khe nứt không gian ở mé trái thạch tháp có kiếm khí kinh nhân bắn ra, bảo Ngụy Tác. Ngụy Tác gật đầu, khe nứt không gian này có khí tức của kiếm vương lão tổ. Kiếm vương lão tổ để lại thần niệm mà suýt nữa lấy mạng gã, uy lực nhát kiếm ở đây đến giờ chưa tan, thần huyền ngũ trọng điên phong đại năng quả thật cảnh giới đích sắc đáng kinh thán. Nhận ra kiếm khí kinh nhân từ khe nứt không gian tuy huyền ảo nhưng không có chương pháp gì, chỉ là uy năng còn lại, Ngụy Tác không lãng phí thời gian tập trung chú ý vào tòa tháp đá phủ rêu xanh. Tựa hồ không có cấm chế đặc biệt, không nhìn rõ thứ trong đó. Linh Lung Thiên mắt lóe kim quang, nhìn một lúc đoạn bảo Ngụy Tác. Đợi hỏi y đắc. Ngụy Tác vung tay, mấy đạo quang hoa bắn vào thể nội Tào Dực, giải trừ âm hỏa. Trong này có gì? Lấy một viên linh đơn giảm đau ra, biến thành dược vụ, dùng chân nguyên đưa vào thể nội Tào Dực. Đoạn Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh hỏi. Cho ta thống khoái, ta sẽ cho ngươi biết. Tào Dực rách họng, cất tiếng khàn khàn. Ngụy Tác im lặng, vốn định không cho Tào Dực chết nhanh nhưng y như con chó khiến gã chợt thấy dày vò y cũng vô vị. Phá được sơn môn Thiên Kiếm Tông, bắt Tào Dực, biết tu sĩ họ Đỗ đã bị giết, bảo lệ chi khí trong lòng Ngụy Tác tan đi, tâm cảnh thay đổi hẳn. Vô hình chung, Ngụy Tác nhận ra lần liều mạng hạ Thiên Kiếm Tông nào rất có ích đối với bước đột phá thần huyền sau cùng, chút được cục tức này, ngay cả những thứ bất lợi với tu vi dơ quy quy u, v quy quy o cơ, rú bỏ, tới đây việc giải quyết nhục thân mục hóa, hoàn thành đột phá thần huyền, thì xác suất thành công tăng tiến cũng nên. Lần này giao đấu với đại đạo cấm truyền thừa pháp khí của Thiên Kiếm Tông kiện cả giao đấu với Diệp Huyền Thành khiến gã có cảm ngộ mới. Được cho ta biết, ta sẽ để ngươi thống khoái. Ngụy Tác trầm ngâm đoạn gật đầu với Tào Dực. Trong này có nhục thân kiếm vương lão tổ và truyền thừa pháp khí của Khai Sơn Tổ sư Thiên Kiếm Tông, những thứ khác thì ta không biết. Tào Dực thấy Ngụy Tác gật đầu như được đại xá, thậm chí tỏ vẻ cảm kích, Linh Lung Thiên cũng tắt tiếng cho rằng hành hạ một tu sĩ hèn hạ như chó kiểu đó không còn ý nghĩa gì. Có cấm chế đặc biệt không? Ngụy Tác không nhìn Tào Dực mà nhìn thạch tháp kỳ dị. Với thần thức gã thoáng cảm chi được trong thạch tháp có chỗ trống, những hút ở bên ngoài không có gì. Chuyện đó ta không biết. Nơi này chỉ có Thiên Kiếm Tông Tông Chủ và Thái Thượng Trưởng Lão vào được, lần này bát tế kiếm vương lão tổ nên bọn ta mới được vào. Người lợi hại nhất Thiên Kiếm Tông là kiếm vương lão tổ. Kiếm vương lão tổ là kiếm tu, bố trí cấm chế không thể lợi hại hơn thần thông của bản thân, chắc không vấn đề gì. Nghe Tào Dực đáp, Linh Lung Thiên bảo Ngụy Tác. Ta mở thạch tháp. Ngụy Tác gật đầu, ra hiệu cho Phong Ngô Thương. Hai dòng phi kiếm trong veo xuất hiện quanh ba người, Ngụy Tác tế xuất bất diệt tịnh bình rồi thanh sắc cổ du đăng giải thần huy. Thanh sắc cổ du đăng thập phần huyền diệu, uy năng do tâm. Thanh sắc thần huy phát ra Phật âm trong trẻo, như từng lưới dao gọt thạch tháp. Cả thạch tháp bị gọt từng lớp, lộ ra phía trong. Quả nhiên có một thi thể xếp bằng trước mặt là một chiếc bàn đá. Kia là... Mục quang bọn Ngụy Tác bị một đơn bình và cổ phù trên bàn hấp dẫn. Cổ phù cũng lục sắc, như ngọc chất, uy năng hao tận rồi nên nát vỡ. Trong một đơn bình cạn đó còn hào quang đỏ rực lấp lóe. thoạt nhìn là thấy viên linh đơn lơ lửng trong đơn như một vì sao. Linh đơn của thần huyền ngũ trọng điên phong đại năng để lại không thể là phàm phẩm. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên nhìn nhau, chân nguyên cẩn thận tiến vào, thấy không có phản ứng thì Ngụy Tắc hút đơn bình lại. Thi thể này cổ quái. Linh Lung Thiên nói, bộ xương đã nát, nếu người này đúng như Tào Dực nói, là kiếm vương lão tổ thì thần thông không hiển hiện ở nhục sau khi chết. Nhưng khí tức cổ quái Linh Lung Thiên và Ngụy Tắc cảm giác được nhưng không đoán được lại từ bụng bộ xương phát ra. Ngụy Tắc phất tay, pháp y của thi thể như hồ điệp bay ra, lộ ra thứ bên trong. Lại một cố quan tài. Lục Bảo lão đầu được Ngụy Tắc gọi ra, thấy thế thì kinh hô. Trong bộ xương là một cố thủy tinh tiểu quan. Cố quan tài chỉ một thước, màu vàng sáng trơn bóng, không có phù văn. Thi thể đựng trong quan tài là bình thường, còn trong thi thể có quan tài thì thật dữ dị. Lẽ nào là đế tâm tinh quan? Linh Lung Thiên tỏ vẻ kinh nghi bất định. Cách thủy tinh tiểu quan được Ngụy Tắc hút khỏi đống xương khô, lơ lửng trước mắt, khí tức của nó rất đặc biệt, tựa hồ có uy năng kỳ dị nhưng không có khí tức thần huyền hay chân tiên tiết ra, tạo cho Ngụy Tắc cảm giác thập phần dường gì thần bí như bạch sắc tinh hạch của vũ hóa phàm, gã không dám vọng động. Đế tâm tinh quan, ngươi biết? Hút ra đoạn, gã hỏi Linh Lung Thiên. Mở thứ đó ra xem. Linh Lung Thiên nhìn thủy tinh tiểu quan. Ngụy Tắc gật đầu, cơ hồ không cần lực khí, mở nắp thủy tinh tiểu quan. Quả nhiên là đế tâm tinh quan, không ngờ vật này lưu lạc đến Thiên Kiếm Tông. Linh Lung Thiên nói ngay. Vật này là thế nào? Ngụy Tắc, Phong Ngô Thương, Lục Bảo lão đầu nhận ra trong thủy tinh tiểu quan không có gì, cũng không có phù văn. Nhưng có một chỗ lõm hình trái tim, như tự nhiên sinh thành chứ không phải con người điêu khắc. Là loại tinh thạch đặc biệt rơi xuống cùng vẫn tinh, bên trong có một quả hình trái tim tự nhiên hóa sinh ra. Quả này sẽ tạo thành một nhân vật đế tôn cấp, vỏ ngoài tinh thạch cũng có uy năng đặc biệt, được gọt thành hình quan tài, gọi là đế tâm tinh quan. Linh Lung Thiên giải thích. Đế tâm tinh quan có thể giúp cho tu sĩ không đủ tu vi điều khiển những pháp bảo không thể điều khiển. Uy năng của nó sẽ tiêu hao, không ngờ giờ vẫn còn. Tạo ra một chân tiên, khiến tu sĩ điều khiển pháp bảo không thể điều khiển. Ngụy Tắc và Lục Bảo lão đầu, Phong Ngô Thương cả kinh. Tuy không trực tiếp khiến một phổ thông tu sĩ đột phá đến chân tiên, nhưng hiệu lực khẳng định thập phần kinh nhân. Lại là pháp bảo điều khiển những pháp bảo không thể điều khiển khác, uy năng quả thật đặc biệt. Tức là mỗ lấy được một món tiên khí chân chính, tu vi không thể điều khiển thì nhờ vật này sẽ điều khiển được. Ngụy Tắc hỏi, vật này còn lại không ít uy năng, còn đủ hay không phải thử mới biết. Linh Lung Thiên nhìn Ngụy Tắc, với tu vi hiện tại của gã, nếu lấy được tiên khí thì có thể điều khiển, còn cực đạo tiên binh, đế khí đều hàm chứa đại đạo pháp vừa kinh nhân, một đòn tiêu hao không biết bao nhiêu chân nguyên, uy năng còn lại của đế tâm tinh quan không hiểu có đủ điều khiển hay không. Vật này sử dụng thế nào? Ngụy Tắc định hỏi rõ vì chưa biết chừng tương lai sẽ dùng đến. Tại Bắc Mang di tích, gã được thấy thần uy của Lôi Vương đế tôn kiếm tiên binh như thế. Với tu vi hiện tại của gã không thể động đến, dù lấy được cũng bỏ không như lúc mới lấy được chấn thiên pháp tướng. Như phổ thông pháp khí thôi, chân nguyên dồn vào đoạn kích phát uy năng nên pháp bảo không thể sử dụng là được. Linh Lung Thiên nhận ra thì hết hứng thú, lại chú ý đến đơn bình. Ngụy Tắc gật đầu thu lại đế tâm tinh quan, cổ chân mở nắp đơn bình có một viên chu hồng sắc linh đơn lơ lửng. Không ai ngờ là nắp bình vừa mở, quang hoa lóe lên, đơn dược trong đó bay ra với tốc độ kinh nhân cực độ, thoáng sau đã biến thành một tia chu hồng sắc độn quang. Đây là đơn dược gì? Đã thông linh rồi. Tự biết bỏ chạy. Lục Bảo lão đầu kêu lên. À! Ngụy Tắc cũng hơi ngẩn ra, biết viên linh đơn phi phàm, cơ hồ lập tức phát động động hư bộ pháp. Chỉ một bước gã đã đến trước mặt, thu linh đơn vào. Thông thiên chi lộ. Tác giả. vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 896. Hoàn toàn san bằng. A. Ngụy Tắc như thiên long hấp thủy, hít sâu một hơi gầm vang. Linh đơn vào tay, nguyên khí cực độ chảy vào thể nội, tinh thần gã hơi run lên. Chỉ linh khí phát ra cũng khiến thần thức gã hơi tăng trưởng, chắc chắn là một viên cổ đơn phẩm giai cực kỳ kinh nhân. Chuyện đó, nhìn rõ linh đơn, Ngụy Tác lại hít sâu một hơi. Đây là một viên cổ đơn huyền ảo khôn tả, lớn cỡ trứng chim câu, lấp lánh như chu hồng sắc bảo thạch, bên trong là một nhánh linh chi lóe thần quang đang phát ra sức mạnh nhưng không thể tránh thoát, cứ uốn éo thập phần kinh hoàng. Cùng lúc đó, Linh Lung Thiên và Phong Ngô Thương đều đuổi tới. Cổ đơn gì mà có cả linh tính, biết tự động bỏ chạy. Phong Ngô Thương cực kỳ kinh ngạc, chưa từng nghe nói đến cổ đơn này. Luyện đơn sư tối đỉnh cấp hiện tại dù có được thiên địa chí bảo cũng không luyện nổi cổ đơn này. Chân giải tiên đơn. Linh Lung Thiên nhìn thấy nhánh chu hồng sắc linh chi là kêu lên. Lúc thấy đế tâm tinh quan, nó cũng không thấy có gì đặc biệt. Với đẳng cấp từng tiếp xúc thì đế tâm tinh quan không đáng gì, nhưng của phẩm giai linh đơn này lại khiến nó chấn kinh. Đây là linh đơn gì? Ngụy Tắc hỏi. Cho vào đơn bình phòng dược lực tan mất, chất liệu đơn bình này thập phần đặc thù. Linh Lung Thiên không đáp Ngụy Tắc mà nói. Ngụy Tắc không dám chậm che, cho chu hồng sắc linh đơn còn đang giãy giụa vào đơn bình rồi đẩy nắp. Đơn bình này bề ngoài bằng ngọc thường nhưng chất liệu bên trong thập phần đặc thù như Linh Lung Thiên nói, bên trong ánh lên màu vàng đen khiến linh đơn không dám chạm vào. Diệu dụng cụ thể thì ta không biết, nhưng không được để ai biết ngươi có đơn dược này. Thấy Ngụy Tắc cất linh đơn đi, Linh Lung Thiên mới nói. Linh đơn này dùng một loại tiên chi luyện chế, chuyên môn dùng vào khi đột phá chân tiên. Kiếm Vương lão tổ chuẩn bị linh đơn này cho lúc đó, nhưng chắc những thứ khác chưa chuẩn bị xong nên không thể bước lên chân tiên chi lộ, nên linh đơn mới còn lại. Ngụy Tắc chấn động. Là linh đơn để đột phá chân tiên cảnh. Tại hạ sẽ không để lộ về đơn dược này. Phong Ngô Thương mắt hơi ánh lên. Y cũng thập phần chấn kinh, tu đạo giới vạn năm này chưa xuất hiện chân tiên, thứ liên quan đến chân tiên gần như là hư vô, nhưng Linh Lung Thiên giải thích thì lại liếc y tất nhiên hiểu ý. Vật này cả đại năng thần huyền tứ trọng, ngũ trọng sẽ xuất thủ cướp đoạt. Tu đạo giới hiện thời tuy không ai đột phá đến chân tiên nhưng tu vi đạt thần huyền tứ trọng thì có, Hoàng Thiên Đạo Vương Vô Nhất là một, ở các đại lục khác. Theo Ngụy Tắc phán đoán tất có đại năng thần huyền tứ trọng trở lên. Ngụy đạo hữu thứ cho tại hạ nói thẳng, có vẻ đạo hữu sắp nhục thân một hóa nhưng không hề kinh hoàng, còn thu gom những thứ để tu luyện, thậm chí chống lại thiên kiếp. Nói đoạn Phong Ngô Thương hỏi thẳng, đạo hữu có phương pháp qua được? Nói thật mỗ có phương pháp, nhưng xác suất thành công không cao, rất có thể sẽ chết, nên mới bán tin cần gặp đạo hữu. Trong những người mố quen, đạo hữu là người có thể tin tưởng, có đủ bối cảnh và thực lực, là nhân tuyển duy nhất bảo vệ được thân hữu của mố. Ngụy Tắc nhìn Phong Ngô Thương, bình tĩnh nói. Phương pháp của mố cần số lượng kinh nhân yêu đơn và linh dược hàm chứa thủy linh nguyên khí. Mố tấn công Thiên Kiếm Tông không chỉ vì trả thù mà còn một nguyên nhân trọng yếu là thu gom mọi thứ. Hóa ra thế. Phong Ngô Thương hơi nhíu mày, hỏi Ngụy Tác. Ngụy đạo hữu đã gom đủ thủy hệ yêu đơn và linh dược chưa? Còn thiếu một chút. Ngụy Tác lắc đầu. Mố định nhờ phường thì mua một chút, rồi đến chân võ. Các hạ còn định tấn công sơn môn chân võ. Chân võ tông có hứa thần quân tỏa chấn, theo mố biết. Tấm chế và truyền thừa pháp khí của chân võ càng lợi hại hơn Thiên Kiếm Tông. Chân võ và Huyền Phong môn đã liên minh, Diệp Huyền Thành tuy trọng thương nhưng không mất mạng, công pháp của Y Thiên về vượt khó khăn, rất có thể lại xuất thủ. Phong Ngô Thương tỏ vẻ thập phần ngưng trọng, lắc đầu. Mỗ cho là các hạ không nên tấn công chân võ, Nếu tin tưởng mố thì mố về Ngọc Thiên Tông sẽ giúp các hạ thu gom thủy hệ yêu đơn và linh dược, bất quá mố cần một lời hứa. Ngụy Tác nhìn Phong Ngô Thương. Hứa gì? Nếu các hạ qua được thì sẽ cùng Ngọc Thiên Tông kết thành minh hữu. Phong Ngô Thương bảo. Được, nếu kết minh, mố không cử tuyệt một siêu cấp đại tông môn làm bằng hữu. Ngụy Tác nhìn Phong Ngô Thương, mỉm cười. Nếu các hạ qua được thì Thiên Huyền Đại Lục và Vân Linh Đại Lục không còn bao nhiêu tông môn dám công nhiên coi các hạ là địch nhân, sao mố không dám? Phong Ngô Thương mỉm cười. Vậy thì vỗ tay. Ngụy Tác đập tay với Phong Ngô Thương. Được, mố sẽ về Ngọc Thiên Tông, các hạ cần mố quay lại trong mấy ngày. Gặp ở đâu? Phong Ngô Thương định đứng lên cáo từ, vì biết Ngụy Tác không còn nhiều thời gian. 8 ngày sau các hạ đến Tiên Giáp Thành, mố chưa chết thì sẽ liên lạc với các hạ. Thời gian này mố không tiện để lộ hành tung, tin này các hạ đừng cho ai biết, kể cả sư tôn, nếu người ta biết mố còn chút cơ hội tất sẽ có cường địch tới. Ngụy Tác bảo Phong Ngô Thương. Phong Ngô Thương gật đầu, thân ảnh loáng lên, hóa thành thanh sắc lưu quang, rời sơn môn Thiên Kiếm Tông. Gian Thương, ngươi định thăm dò. Thấy Phong Ngô Thương độn quang đi xa, Linh Lung Thiên truyền âm cho Ngụy Tác. Siêu cấp tông môn như Thiên Kiếm Tông lũy thập phần kinh nhân, Ngụy Tác lấy được không ít cao giai thủy hệ yêu đơn và linh dược, cộng thêm tích lũy của gã thì đã đủ, gã lại biết tạo hóa ngọc trì bố trí xong phải dùng ngay, không thể đợi đến 8 ngày sau mới sử dụng tạo hóa ngọc trì, nói vậy với Phong Ngô Thương chỉ để thăm dò. Mỗ thấy y đáng kết sao? Nếu y thật lòng giúp ta qua được nạn này, thu gom thủy hệ yêu đơn hộ thì cũng như sinh tử chi giao. Ngụy Tác gật đầu. Gã tuy khắp nơi là địch nhân nhưng không có nghĩa là không cần minh hữu, chỉ là tu đạo giới vẫn cá lớn nuốt cá bé, người đáng để tin không nhiều. Ghi lại kiếm kinh của kiếm vương lão tổ. Bàn với Linh Lung Thiên đoạn gã quay lại ngọn núi bảo Tào Dực. Tào Dực không dám cãi, chép lại hết truyền thừa của kiếm vương lão tổ. Kiếm vương lão tổ truyền thừa lại, diệt ngã kiếm kinh này cực kỳ kinh nhân, gồm một môn thiên cấp đỉnh giai chân nguyên công pháp và 2 môn bí thuật kinh nhân. Chân nguyên công pháp này kinh nhân ở chỗ chân nguyên thập phần kinh nhân, cao hơn Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết nhiều, tức là Ngụy Tác không có kỳ ngộ. Không có thiên long quần tinh tôi thể thuật thì dù với tiên căn ngũ mật, song thần huyền pháp tướng, thể nội chân nguyên cũng chỉ ngang với thần huyền nhất trọng của công pháp này. Chân nguyên cỡ này khi đối địch thì sức bền dị thường kinh nhân. 2 môn kinh nhân bí thuật trong diệt ngã kiếm kinh chung, một là lâm thần hóa hủ đạo thuật pháp này không có bao nhiêu tác dụng đối với Ngụy Tác nên gã không xem kỹ. Còn lại là duy ngã tâm kiếm thì gã lính ngộ cẩn thận. Bước đầu của duy ngã tâm kiếm là dùng uy năng thuật pháp với phi kiếm tương đương với một môn kim hệ thuật pháp. Theo kinh văn chú giải, uy năng ngang với thuật pháp công kích thiên cấp đỉnh giai cùng cấp đại đề tu vi. Uy năng đạt đến trình độ nhất định sẽ ngưng thành một đạo tâm kiếm kiếm khí, phong ấn tâm thần hoặc thậm chí tu sĩ vào trong để vượt tự ly kinh nhân. Ngụy Tác hỏi kỹ Tào Dực, biết lúc trước kiếm vương lão tổ bẻ một cành tung nên thanh sắc một kiếm không phải kiếm thật, kiếm khí mà kiếm vương lão tổ đưa bọn y đi do tâm kiếm kiếm khí hóa thành. Tâm kiếm kiếm khí vượt vạn dặm trong tích tắc, thậm chí xuyên qua hư không, vì yêu vi kinh nhân có lĩnh ngộ đặc biệt về đại đạo pháp vực. Duy ngã tâm kiếm, thập phần huyền ảo trong lúc cùng Linh Lung Thiên, Lục Bào lão đầu và gần nhìn tu sĩ vơ vét, Ngụy Tác cơ hồ tập trung lính ngộ. 2 ngày nay, các ngọn núi của Thiên Kiếm Tông bị bới tung lên, trong gần nhìn tu sĩ có không ít người mạt dẹp nên mới liều mạng tấn công Thiên Kiếm Tông, mức độ vơ vét của họ thì ngay cả Ngụy Tác cũng không sánh được, điện vũ đều bị đập nát, những thứ Thiên Kiếm Tông giấu ngầm trong chậu hoa, hốc ngầm đều bị tìm ra. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên thăm dò 2 lần chỗ có khí tức hữu cổ quái, 2 ngày nay cả 2 không còn gì để tra xét nữa. Nhưng Ngụy Tác và Linh Lung Thiên không đi khỏi ngay, nửa ngày sau, ngoài sơn môn Thiên Kiếm Tông bừng lên một đạo diễm hỏa, ngưng thành một chữ trì đặc biệt. Đi thôi. Thấy đạo diễm hỏa, Ngụy Tác để mọi tu sĩ cùng rời khỏi, đồng thời không ngừng phát ra liệt khuyết tàn nguyệt. Mọi tu sĩ ở ngoài kinh hãi, Thiên Kiếm Tông mấy nghìn năm truyền thừa, sau khi Ngụy Tác đi thì từng ngọn núi sụp đổ. Thiên Kiếm Tông đã bị gã san phẳng. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 897. Còn định giả chết hà. Từng ngọn núi của Thiên Kiếm Tông sụp đổ sau lưng Ngụy Tác, địa hỏa bừng lên ngút trời, Ngụy Tác đứng trên hư không, xích hà và ngân sắc thần quang liễu nhiễu như thần ma chân chính. Quyết đoán thật, không để cho Thiên Kiếm Tông chút cơ nghiệp nào. Tiếc là y sẽ nhục thân một hóa, không thì vết sạch một siêu cấp tông môn, khẳng định sẽ thành thiên huyền đại lục đệ nhất nhân trong vạn năm nay, chưa biết chừng sẽ thành tựu chân tiên. Nhiều người đấm ngực, Thiên Kiếm Tông bị Ngụy Tác san phẳng, dù còn thứ gì tốt chưa bị vết sạch, họ vào tìm cũng sẽ khó hơn nhiều. Nhiều người thấy thần uy của gã thì đều cảm thán, qua cảnh tượng pháp khí truyền về, thậm chí thấy da gã dần vàng đi, khóe mắt đã nhăn, nhục thân mộc hóa càng nghiêm trọng, chỉ mấy ngày nữa là chết. Quả nhiên như thế. Ngụy Tác mặc kệ tất cả, liên tục phát ra liệt khuyết tàn nguyệt, cứ sau hơn 30 đòn là thêm một đòn uy năng gấp đôi. Mỗ sẽ truyền một đạo bí pháp cho các vị, dựa vào đó mà rút đi công pháp cùng thuật pháp lấy được của Thiên Kiếm Tông, các vị đừng truyền ra, vì thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, tốt nhất là tìm nơi tiềm tu, hy vọng tương lai các vị đều thành tựu. Đưa gần nghìn tu sĩ rời Thiên Kiếm Tông, Tào Dực đã bị Ngụy Tác xếp, gã lại truyền tùy tâm ảo hóa quyết cho họ. Dù công đức tông tông chủ Qua Minh Đức mà biết thuật pháp cảm chi bí thuật này thì thấy đâu đâu cũng có tu sĩ sử dụng, tất không hiểu rõ. Bí thuật nào mà truyền đi rộng rãi cũng sẽ có thuật pháp hoặc pháp khí chuyên dùng đối phó, ngay trở thành không còn đáng giá nữa. Cũng như những thuật pháp che giấu khí tức vốn không ai nhận ra, nhưng sau này có vòng khí thuật pháp thì những thuật pháp đó lại thành bình thường. Thuật pháp phòng ngự và thuật pháp công kích là uy năng thuần túy, nhưng thuật che giấu khí tức là dựa vào quy tắc thay đổi nguyên khí, chỉ cần quy tắc bị nghiên cứu thấu đáo thì thuật pháp cao minh đến mức thần huyền đại năng cũng không nhìn thấu được sẽ vô dụng với thuật pháp và pháp khí chuyên dùng đối phó. Tu đạo giới có nhiều thuật pháp, người có được đều không truyền ra, không ai muốn thuật pháp sở trường bị phát hiện nhược điểm. Gần nghìn tu sĩ đều hiểu điều đó, nhưng dù sau này tùy tâm ảo hóa quyết thành thuật pháp hạng bét thì hiện tại vẫn là bí pháp cực kỳ hữu dụng. Qua chuyến đánh vào Thiên Kiếm Tông, mỗi cá nhân có được nguồn lực kinh nhân cực độ, như mang theo một bảo khố, ai cũng nhất trí nên minh triết bảo thân. Ngụy Tác nói vậy là lo cho họ, không để bị rời khỏi sơn môn Thiên Kiếm Tông sẽ gặp cảnh tu sĩ tàn dư của phái này hoặc những tu sĩ giết người cướp của chặng đường. Đâm ra họ cực kỳ cảm kích, tuyệt đại đa số cho rằng sau này có thành tựu sẽ phải tạ ơn, cho rằng gã sẽ chết nên vừa lớn tiếng cảm ơn họ, vừa thề sau này thân hữu của gã có nạn, họ dù phải vào lửa cũng không từ nan cứu giúp. Mỗ khuấy tung vũng nước đục này, các vị lẫn vào đó thừa cơ rút đi. Ngụy Tác truyền âm cho các tu sĩ, trực tiếp cùng họ ra ngoài Thiên Kiếm Thành, đến phía trên vô số tu sĩ quan chiến. Trong tiếng kinh hô, Ngụy Tác trực tiếp phát động tam hoàng diệt thức nhãn và uy năng hắc đồng trong bất diệt tỉnh bình. Mấy chục sầm vừa bị đêm đen vừa bị ban ngày bao trùm, cảm chi bị triệt để ngăn chặn. Các tu sĩ được gã truyền âm tâm lĩnh thần hội, không hề kinh hoàng, đáp xuống là lẩn vào đám đông. Các tu sĩ ở ngoài Thiên Kiếm Thành vốn không biết nhau, những người theo Ngụy Tác tiến ông Thiên Kiếm Tông lại che mặt, giờ nhân hỗn loạn trà trộn vào thì không ai nhận ra. Ngụy Tác mang theo bất diệt tỉnh bình lướt đi, khiến mấy chục vạn tu sĩ hỗn loạn đến chỗ có đạo diễm hỏa kho khóa chặt khí tức của Độc Cô Vũ Vân chân nguyên, cuốn đến cạnh gã rồi dùng bất diệt tỉnh bình đựng bản thân và Linh Lung Thiên, luôn cả Độc Cô Vũ Vân. Vòng vòng một lúc, Ngụy Tác phát động đồng hư bộ pháp, khuất bóng khỏi sơn môn Thiên Kiếm Tông. Tạo hóa ngọc trì đã chuẩn bị xong, bố trí trong đó thêm một ngày là sẽ hoàn thành. Độc Cô Vũ Vân cho Ngụy Tác biết tin về tạo hóa ngọc trì. Trong một ngọn núi ở ngoài Thiên Lân Thành. Được. Ngụy Tác yên tâm, liên tục phát động đồng hư bộ pháp, đi ngược hướng Thiên Lân Thành rồi vòng lại, dùng pháp khí ẩn giấu khí tức, dùng phổ thông phi độn pháp khí về Thiên Lân Thành. Sau một ngày, Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên, Độc Cô Vũ Vân lén đáp xuống một ngọn núi hoang cách Thiên Lân Thành hơn 3.000 dặm. Ngọn núi thập phần ẩm thấp, chướng khí sang đầy, là loạn cơ, cơ, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, sơn, không có đặc sản gì nên bình thường tu sĩ hiếm tới. Trong sơn cốc ở sườn phía tây, Độc Cô Vũ Vân dẫn đường, bọn Ngụy Tắc từ một khe núi có xây leo che kín lướt vào. Đi gần nhìn trượng, trước mắt chợt rộng ra, lòng núi bị đào thành một động quật, vách núi khảm minh châu chiếu sáng. Một thanh sắc cách âm quang cháo cách tuyệt mọi thứ ở trong, có hơn 20 tu sĩ đang bận rộn, mùi thuốc thơm nồng lan tỏa, giữa lòng đồng rực rỡ có bố trí một ngũ sắc ngọc trì. Ngụy huynh đệ, Độc Cô Vũ Vân lướt vào thì đã phát tin, Ngụy Tác vừa nhìn rõ tình hình thì Diệp Tiêu Chính và Diệp Cố Vi, lão nhân trưởng quỹ lưng còng thập phần hưng phấn ra đón. Cả Thiên Huyền Đại Lục đã biết, Ngụy Tác công phá Thiên Kiếm Tông, vơ vét tất cả. Tạo hóa ngọc trì bố trí thế nào rồi? Ngụy Tác chưa lên tiếng, Độc Cô Vũ Vân hỏi tranh. Tạo hóa ngọc trì đã bố trí xong, còn mấy dược dịch đang nấu, tối đa không đầy nửa canh giờ nữa sẽ hoàn tất. Diệp Cố Vi nói nhanh. Hiện tại họ đang kiểm tra, xem có gì sai lầm không. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên đến trước tạo hóa ngọc trì, mấy lão giả đều là cao thủ bố trí pháp trận cấm chế. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn kỹ thì phát hiện tạo hóa ngọc trì không có vấn đề gì, lục sắc ngọc thạch có phù văn quang hoa lưu chuyển, tuy chưa đổ dược xịt nhưng quang hoa phát ra khiến tạo hóa ngọc trì như đựng đầy chất ngọc sáu màu. Mấy lão giả tuy theo lời bọn Diệp Cố Vi bố trí tạo hóa ngọc trì, nhưng không biết để làm gì, giờ cảm ứng được thần huyền khí tức của Ngụy Tác thì đều biến sắc. Chư vị đạo hữu, đa tạ chư vị giúp mỗ. Chỉ là không biết chư vị có thể bày tấm chế này không? Ngụy Tác không nhiều lời, đưa ngọc phù cho mấy lão giả. Thiên kiếm đoạn gì cấm? Mấy lão giả không dám chậm che, đón lấy ngọc phù rồi nhìn nhau. Đoạn một lão giả tóc bạc mặt đỏ gật đầu, nói với vẻ kính nể. Bẩm cáo tiền bối, chỉ cần có nguyên liệu bố trí thì bọn tại hạ sẽ làm xong. Ngần này chắc đủ bố trí. Ngụy Tác vung tay, đưa hai nạp bảo nang cho mấy lão giả. Không biết cần bao nhiêu thời gian. Liệu trong nửa canh giờ có thể hoàn thành? Nửa canh giờ. Mấy lão giả nhìn nhau, lão giả tóc bạc cười khổ lắc đầu. Với khả năng của bọn lão phu nhanh nhất cũng một canh giờ. Nếu phù văn chủ yếu do mỗ do thực hiện thì nửa canh giờ các vị có hoàn thành không? Ngụy Tác liếc mấy lão già. Chuyện đó, mọi khâu khác trong nửa canh giờ sẽ hoàn thành. Mấy lão già hơi ngẩn ra, gật đầu. Gian thương, ngươi không muốn người khác phát hiện đã qua được kiếp nạn thành tựu song thần huyền. Ngươi định giở trò gì? Linh Lung Thiên truyền âm hỏi Ngụy Tác. Nó biết thiên kiếm đoạn gì cấm là Ngụy Tác lấy được tại một ngọn núi trong Thiên Kiếm Tông, có thể khiến dị tượng hình thành do nguyên khí kịch liệt dao động không hiển hiện. Có môn cấm chế này, dù Ngụy Tác thành công bước lên bước sau cùng của thần huyền chi lộ thì cũng không bị lộ. Không có gì, mỗ sẽ để tất cả mọi người tưởng mỗ đã chết, lúc đó dù tính tu hay làm gì cũng tiện hơn. Ngụy Tác truyền âm cho Linh Lung Thiên. Gian thương, còn định giả chết hả? Linh Lung Thiên hầm hừ, tựa hồ Ngụy Tác trả lời không ngoài dự liệu. Ngươi và lão đầu chọn giúp ta những thứ dùng được. Tiếp đó, Ngụy Tác đưa nạp bảo thủ trạc cho nó và bọn Diệp Cố Vi. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 898. Không thể ngăn cản. Kích phát đoạn long trác. Trong sơn môn chân võ tông, tông chủ Hứa Thần Quân nghe tin Ngụy Tác rời Thiên Kiếm Tông thì hạ lệnh. Món truyền thừa pháp khí do chân võ tổ sư để lại, giết được cả thiên long bị kích phát, uy năng không ngừng ngưng tụ, khí tức sấy lên huyết quang tỏa khắp sơn môn chân võ. Truyền thừa pháp khí này chỉ có thể kích phát một lần, quá trình kích phát uy năng đã bất cả ngày. Trong sơn môn chân võ, Hứa Thần Quân mặt mày khô đét, nhợt nhạt không còn hộp máu. Sơn môn Huyền Phong môn triệt để phong bế, bên ngoài lơ lửng phong nhận trong suốt dài cả trượng, cuồng phong gào rú, ẩn hiện hai con rồng xanh. Mấy làn khí tức hủy diệt không ngừng từ sơn môn Huyền Phong môn dấy lên, chấn động thiên địa. Ngụy Tác rời Thiên Kiếm Tông, cả chân võ và Huyền Phong môn đều cực kỳ khẩn trương, đợi gã đến bất cứ lúc nào. Đây là Đăng Thiên Kim Tàng. A, có tới ba nhánh. Phỉ Thúy Bồ Đề, Tiểu Diệp Kim Gia, Thủy Thần Chi. A, a, a. Trong loạn trướng sơn ngoài Thiên Lân Thành, một toán lão đầu tử sắp phát điên. Toán lão đầu tử này do bọn Diệp Tiêu chính dùng linh thạch, thậm chí cao giai pháp bảo mời đến giúp Ngụy Tác luyện chế dược dịch cho tạo hóa ngọc trì, đẳng cấp luyện đơn và nhãn lực đều trên Tơ Nhã. Linh dược bố trí tạo hóa ngọc trì trừ một phần do bọn Diệp Tiêu chính tìm thì phần lớn do Ngụy Tác tích lũy và lấy được từ linh viên trong thất bảo mật địa của Tông Đức Tông, phẩm giai nhiều loại khiến các lão đầu tử cả kinh. Nhi hiện Ngụy Tác lấy ra những linh dược còn trên cấp thì họ không chịu nổi nữa. Đừng nói Đăng Thiên Kim Tăng, dù Phỉ Thúy Bồ Đề đẳng cũng đã hiếm lắm, đối với các lão đầu tử cũng là chí bảo khó tưởng tượng nổi. Họ không thể tưởng tượng, ngần này linh dược kinh nhân lại trong tay một người. Các vị xác định dược dịch không vấn đề gì. Thiên kiếm đoạn gì cấm đã bố trí xong, nóc đồng có tạo hóa ngọc trì như tinh không quang hoa rực rỡ, mọi dược dịch đã chế xong. Thấy các lão đầu tử sắp điên cuồng thì Ngụy Tác không yên tâm, hỏi kỹ vì sợ họ quá chú ý đến linh dược gã chuẩn bị cho việc hoàn thành bước sau cùng lên thần huyền mà có sai sót. Dược dịch này luyện chế không khó, bọn lão phu đều theo đúng công thức, không thể sai được. Toán lão đầu tử nghe quát thì mới tỉnh lại, khẳng định. Cho dược dịch vào ngọc trì. Ngụy Tác không ngần ngừ, đợi khi dược dịch đổ vào tảo hóa ngọc trì thì gã nhảy vào theo. Dược dịch trong tảo hóa ngọc trì hiện màu vàng, nhấn chìm cả đầu Ngụy Tác, bên trên rừng rực quang hoa sáu màu như sóng gợn, cảm giác thập phần kỳ diệu. Ngụy Tác cảm nhận được tinh khí như nước triều gột rửa lên mình gã, tạo hóa ngọc kỳ thập phần thần kỳ, như một món pháp bảo, dược dịch đổ vào là chấn động ra uy năng đặc biệt, như có vô số điện lưu dung chuyển dược dịch vào những góc nhỏ nhất trong thể nội. Thế nào? Hữu dụng không? Linh Lung Thiên hỏi đầu tiên. Nó biết lúc này chỉ còn trông vào dược lực. Đang lúc ngăn cản nhục thân một hóa thì không nguy hiểm như hoàn thành bước cuối của thần huyền, như đang tắm mà thôi. Hình như hữu dụng. Ngụy Tác thập phần hoan hỉ, nhận ra dược lực tạo hóa ngọc trì chảy vào thì tốc độ nhục thân một hóa chậm đi. Gian thương, vận khí của ngươi không tệ. Linh Lung Thiên nghe rằng. Tốt quá. Diệp Tiêu Chính và Diệp Cố Vi hớn hở ra mặt. Nhục thân một hóa đã dừng. Sau hơn hai canh giờ, Ngụy Tác mừng ra mặt, xem ra tạo hóa ngọc trì có tác dụng. Tạo hóa ngọc trì đúng là hữu dụng. Diệp Cố Vi nghe thế thì mừng đến phát khóc. Công thức này có thể ngăn được thần huyền nhục thân một hóa. Mọi lão nhân thập phần chấn kinh, không dám tin. Độc Cô Vũ Vân dẫn Ngụy Tác đến thì cho biết đã chuẩn bị xong Tam Nhật Vong Hồn Đơn. Tam Nhật Vong Hồn Đơn là linh dược luyện chế từ mê hồn hoa và ma dụ hoa, không có hại gì nhưng khiến tu sĩ quên mọi việc xảy ra trong ba ngày, nên Ngụy Tác không cần giấu việc lợi dụng tạo hóa ngọc trì ngăn cản thần huyền, các lão nhân cũng đoán ra gã định làm gì. Ô! Lại hơn nửa canh giờ, tiếng kèn du dương đặc biệt vang lên. Chắc là cơ đại trưởng quỹ đến rồi. Độc Cô Vũ Vân và Diệp Gia Hương muội càng hoan hỉ, đó là ám hiệu họ nhờ Bậc Thương Đội đưa đến Vân Linh Đại Lục. Ta cùng các ngươi ra ngoài. Linh Lung Thiên sợ có đối đầu đến nên cùng bọn Độc Cô Vũ Vân đi ra. Một tuần hương sau, quang hoa lói lên, một toán người theo bọn Linh Lung Thiên đi vào. Huyên đệ, không sao chứ? Thật phải chúc mừng. Phu quân, tổng cộng 7 người gồm Cơ Nhã, Thủy Linh Nhi, Nam Cung Vũ Tinh, Hàn Vi Vi, Phong Chi Du, Trương Châu Dự và Sư Phi Thanh. Còn may tạm thời chưa chết được. Thấy bọn Cơ Nhã đến, Ngụy Tác càng hưng phấn. Âm Lệ Hoa và bọn Kỳ Đạo Hữu và Thỏ Huyên để đâu? Lệ Hoa tỉ tỉ sợ tất cả đi cùng bị phát hiện, đưa tin đến là không thể sử dụng tùy tâm ảo hóa quyết. Âm Nguyên Tông Pháp lại khác đặc biệt, âm khí dễ bị nhận ra nên cùng bọn Kỳ Đạo Hữu đi theo đường khác, dù bị phát hiện thù có thể thu chú ý của đối phương. Bất quá họ theo ước định bắn tin đến là đã an toàn dừng chân ở Minh Hội Thành cách đây 6 thành trì. Khi bọn muội không sao thì mới tới gặp. Lý tiền bối tu vi khá cao, Lệ Hoa tỷ tỷ đi cùng cũng an toàn, nên bọn muội để tỷ ấy đi riêng ra. Thủy Linh Nhi giải thích. Đây là Thủy Linh Nhi. Thủy Linh Nhi trở lại bản lai diện mục, như tiên nữ chân chính, siêu phàm thoát trần, các lão nhân nhận ra đều hít hơi lạnh. Tiểu tử tắm dễ chịu không? Được lắm, đã đột phá đến thần huyền. Hàn Vi Vi lúc tới nơi đã nghe Linh Lung Thiên và Diệp Cố Vi kể qua tình hình của Ngụy Tác, lúc này đứng cạnh Tạo Hóa Ngọc Trì bĩu môi bảo gã, bất quá ngữ khí tuy nhẹ tênh nhưng trong mắt không giấu được khẩn trương. Một mình tắm thì thú vị cũng vừa vừa thôi. Lâu ngày mới trùng phùng thấy các đạo lữ quốc sắc thiên hương đến, Ngụy Tác chỉ muốn nhảy khỏi ao phi lễ họ, cố ý nhìn ngực Hàn Vi Vi đoạn lén truyền âm. Sao lại to ra thêm thế nhỉ? Phì! Lưu Mạnh! Đến giờ vẫn không nghiêm túc. Hàn Vi Vi trước mắt tối sầm, đỏ mặt nghiến răng nghiến lời truyền âm với Ngụy Tác. Gian thương! Ngươi đúng là mặt dày, coi bọn ta là không khí hả? Linh Lung Thiên tắt tiếng truyền âm cho Ngụy Tác. Ta truyền âm mà ngươi còn nghe được, trách gì nữa? Ngụy Tác vô sỉ truyền âm cho Linh Lung Thiên, ra vẻ không liên can. Đồng thời càng tệ hơn truyền âm cho Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh. Vợ ngoan, lâu rồi không gặp, nàng càng ngày càng đẹp. Vũ Tinh đảo hữu, lúc nào ta khỏi, chúng ta tìm ôn tuyền cùng tắm nhé. Cơ Nhã đỏ mặt, Nam Cung Vũ Tinh vừa bực và buồn cười chừng mắt với Ngụy Tác. Mẹ nó chứ, nghe nữa chắc nôn quá. Linh Lung Thiên không chịu nổi, lướt đi. Ta ra ngoài xem có gì không. Các người đã tu vi chu thiên lưỡng trọng. Tây Tỉnh Lưu Ly không sao chứ. Ngụy Tác mỉm cười quan tâm đến Hàn Vi Vi. Gã nhận ra tu vi tiến cảnh của Nam Cung Vũ Tinh và Hàn Vi Vi thập phần thần tốc. Với nguồn cướp được từ các tôn môn dọc đường và Thiên Kiếm Tông thì không tốn bao nhiêu thời gian, Nam Cung Vũ Tinh và Hàn Vi Vi sẽ thành tựu kim đơn. Chỉ là Tây Tỉnh Lưu Ly khiến gã không yên tâm. Đã bà không sao, thế nào, ngươi hỏi thế là hy vọng ta có bề gì, ngươi sẽ được một đạo lữ khác hả? Hàn Vi Vi cãi cọ với gã. Vợ như nàng tìm ở đâu được? Sao ta đành? Ngụy Tác cố ý nhìn mông Hàn Vi Vi. Lưu manh đáng chết. Hàn Vi Vi không hiểu nghĩ gì mà đỏ mặt lừ gã. Hiện tại Vân Linh Đại Lục thế nào? Đoạn mấy vị phu nhân quốc sắc thiên hương, như hoa như ngọc trò chuyện cùng Ngụy Tác. Thông qua lời bọn Cơ Nhã, Ngụy Tác biết gần đây Vân Linh Đại Lục thập phần bình tĩnh, cả Hóa Thiên Giáo, Hoàng Thiên Đạo hay Đăng Tiên Tông và Công Đức Tông đều im lặng, chỉ nhưng tông môn cỡ nhỏ và trung bình, vì tông chủ và các lão bất tử chết nên nổi loạn. Có mấy tông môn nguyên khí đại thương thậm chí tan rã. Xem ra giải quyết nhục thân một hóa xong phải tìm chỗ cùng tắm. Cảm giác đó rất tuyệt, trước kia Ngụy Tác tu vi không đủ chạm vào siêu cấp tông môn là thấy áp lực ngút trời, như con dao treo trên đầu. Không có cả thời gian tính tu nhưng hiện tại tu thành song thần huyền,